Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, biến thiên kích địa đại pháp. Rời đi tinh đấu đại xâm lâm, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay nắm Ôn Hòa Ngọc Bội, Lâm Dạ hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển lên Cửu Dương Thần Công, đem toàn thân Cửu Dương chân khí triệu tập lên, hướng về Ngọc Bội trong tay rót vào mà đi. Theo Lâm Dạ đem toàn thân Cửu Dương chân khí đều rót vào trong Ngọc Bội, Ngọc Bội nhất thời phóng ra kim quang nhàn nhạt, mà ở đem Cửu Dương chân khí rót truyền vào trong Ngọc Bội sau, Lâm Dạ rất nhanh liền nhận biết được một tầng bích chướng. Đây chính là Ngọc Bội lớp cấm chế thứ 7. Phá cho ta. Ở nhận biết được trong Ngọc Bội lớp cấm chế thứ 7 sau, Lâm Dạ nhất thời ánh mắt ngưng lại, bắt đầu không ngừng vận chuyển Cửu Dương thần công, triệu tập Cửu Dương chân khí, hướng về trong Ngọc Bội lớp cấm chế thứ 7 xung kích mà đi. Ngoặc kép, Lâm Dạ điều khiển bàng bạc Cửu Dương chân khí, như sóng to gió lớn giống như, không ngừng hướng về Ngọc Bội trong tay lớp cấm chế thứ 7 xung kích mà đi. Ở Lâm Dạ một làn sóng rồi lại một làn sóng trùng kích vào, Ngọc Bội lớp cấm chế thứ 7 trở nên lung lay muốn ngã lên. Oanh, cuối cùng, theo ầm một tiếng, ở Lâm Dạ cuối cùng một đợt trùng kích vào, lớp cấm chế thứ 7 rốt cục bị phá tan. Mà ngay ở lớp cấm chế thứ 7 bị phá tan thời điểm, một luồng tin tức lưu nhất thời tràn vào đến Lâm Dạ trong đầu, nhường Lâm Dạ lông mày không khỏi nhất thời vừa nhíu. Lần này cấm chế khen thưởng là một bộ công pháp hoặc là võ kỹ sao? Đem rót vào trong Ngọc Bội Cửu Dương chân khí thu hồi trong cơ thể, Lâm Dạ đem Ngọc Bội trong tay hơi buông ra, xem Ngọc Bội trong tay, trong lòng không khỏi yên lặng thầm nghĩ. Mà ở xem lướt qua một lần trong đầu tin tức sau, đối với trong đầu tin tức nội dung, Lâm Dạ cũng nhất thời có nhất định hiểu rõ. Nguồn tin tức này dĩ nhiên là một bộ công pháp, tên là biến thiên kích sao sao. Có điều cùng Cửu Dương thần công cùng Long Tượng Ban Nhược công cũng khác nhau. Hắn được này bộ tên là biến thiên kích sao sao công pháp, dĩ nhiên là một bộ có thể tu luyện lực lượng tinh thần công pháp. Này bộ biến thiên kích sao sao, có thể thông qua bí pháp đặc thù, ở trong đầu quan tưởng các loại sự vật đến rèn luyện lực lượng tinh thần. Bắt đầu là quan tưởng giọt nước, thông qua quan tưởng giọt nước, đến rèn luyện lực lượng tinh thần. Sau đó tiến thêm một bước, bắt đầu quan tưởng cát đá, sau đó là lá cây, sau khi là cỏ dại, đại thụ, bãi cỏ, mà cuối cùng tu luyện tới cực hạn, càng là có thể ở trong đầu quan tưởng ra một phương sen vào hư huyễn cùng chân thực. Có non xanh nước biếc, hoa cỏ đại thụ cùng trời xanh mây trắng tiểu thế giới. Đến cảnh giới này, biến thiên kích sao sao đã xem như là tu luyện tới đỉnh phong. Người tu luyện có thể dùng lực lượng tinh thần hoặc là vẻn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, liền có thể đem bốn phía hết thảy lực lượng tinh thần thấp với mình người kéo vào trong đầu vùng thế giới nhỏ này bên trong. Chỉ cần đem ý thức của người khác kéo vào vùng thế giới nhỏ này, không chỉ có thể mang mệt mỏi đến chết, còn có thể cho rằng cái này người biên soạn ra vô số thế trải qua, đem người này tẩy não, để cho là mình là heo cũng không có vấn đề gì. Có thể nói khủng bố. Có điều tu luyện lực lượng tinh thần loại này mịt mờ đồ vật, độ khó khẳng định so với tu luyện Cửu Dương thần công cùng Long Tượng Ban Nhược công như vậy công pháp muốn cao. Ở loại bỏ Ngọc Bội lớp cấm chế thứ 7, bắt được biến thiên kích sao sao sao, Lâm Dạ lại lấy ra lớp cấm chế thứ 7 không gian bên trong phụ thân cho lưu lại tin. Mở ra tin, vào mắt vẫn là quen thuộc văn tự. Ở cảm khái không thôi sau, Lâm Dạ nhìn thấy trong thư đối với biến thiên kích sao sao giải thích. Dựa theo phụ thân ở trong thư viết, biến thiên kích sao sao tuy rằng tu luyện độ khó tương đối cao, thế nhưng tác dụng cũng vô cùng lớn. Không nói cái khác còn có chút không nhìn thấy chỗ tốt, chỉ riêng có một chút liền có thể làm cho Lâm Dạ liếc mắt. Vậy thì là tu luyện biến thiên kích sao sao, rèn luyện lực lượng tinh thần, lại vẫn có thể xúc tiến ngoại phụ hồn cốt trọng đồng tiến hóa. chẳng những có thể tăng lên ngoại phụ hồn cốt trọng đồng mỗi cái năng lực cường độ, vẫn có thể xúc tiến năng lực mới diễn sinh. Đối với biến thiên kích sao sao cái này tác dụng, Lâm Dạ rất là cảm thấy hứng thú. Có điều thu cẩn thận tin, ở đem ngọc bội một lần nữa đừng đến bên hông sau. Lâm Dạ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện biến thiên kích sao sao. Nhưng tu luyện nửa ngày đều không có nhập môn. Ai, quả nhiên, tu luyện lực lượng tinh thần công pháp, độ khó vẫn là quá cao. Lâm Dạ trong lòng không khỏi lắc lắc đầu, tạm thời từ bỏ biến thiên kích sao sao tu luyện. Lâm Dạ chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn tới. Cách đó không xa, gọi là Thanh Nhi thiếu nữ tóc vàng đã hấp thu xong hồn hoàn tỉnh lại. Người hồn hoàn đã hấp thu tốt sao? Nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng tỉnh lại, Lâm Dạ không khỏi đứng dậy hỏi. Ta đã hấp thu xong. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, nhất thời gật gật đầu. Cái kia ngươi nên không có chuyện gì khác đi. Nếu như không có, vậy ta liền mang ngươi rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ chính mình rời đi, cũng có thể. Nhìn thiếu nữ tóc vàng, Lâm Dạ tiếp tục nói. Không có, ta liền cùng ngươi cùng rời đi đi. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái. Nói rằng, cái kia tốt, vậy thì đi theo ta đi. Mang theo Thiên Nhận Tuyết, hai người một người dùng chớp giật chuẩn chi dực, một người dùng thiên sứ chi dực, từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong vây, hướng về tinh đấu đại xâm lâm bổng lộc tốc bay đi. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết thiên sứ chi dực tốc độ phi hành quá chậm. Dọc theo đường đi, Lâm Dạ còn muốn chăm sóc Thiên Nhận Tuyết tốc độ, đồng thời thỉnh thoảng ra tay, giải quyết một ít từ phía dưới rừng rậm bên trong kéo tới một ít tính cách khá là hung bạo loài chim hồn thú. Rốt cục, ở tới gần trạng vạng thời điểm, Lâm Dạ đem Thiên Nhận Tuyết từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong mang ra ngoài. Tốt, đã rời đi tinh đấu đại xâm lâm, con đường sau đó, người liền chính mình đi thôi. Ta muốn rời khỏi, đi tới tinh đấu đại xâm lâm ở ngoài, nhìn phía sau mênh mông vô bờ hải dương màu xanh lục. Lâm Dạ quay về bên cạnh Thiên Nhận Tuyết nói rằng, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Đối với bên người thiếu nữ, Lâm Dạ thuận tiện giúp trợ có thể. Thế nhưng muốn hắn một đường đưa về nhà cái gì, nhưng là thực sự quá phiền phức. Cái kia, xin hỏi một chút, ta có thể biết ngươi tên là gì sao? Nhìn thấy Lâm Dạ triển khai sau lưng chớp giật chuẩn chi dực chuẩn bị rời đi, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trần chờ một chút, hỏi, tên của ta. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ không khỏi hơi hơi dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Tên ta gọi Lâm Dạ. Nói xong, Lâm Dạ đột nhiên rung lên sau lưng chớp giật chuẩn chi dực, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bỗng nhiên bay lên phía chân trời, hướng về xa xa bắn tới. Ngoặc kép, Lâm Dạ trong miệng nhai nghiền ngẫm danh tự này. Thiên Nhận Tuyết trầm tư suy nghĩ, thế nhưng là vẫn không có nhớ tới chính mình ở nơi nào nghe qua danh tự này. Nàng trước vẫn ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong. Cửu Tâm Hải Đường gia tộc ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong cũng coi như là một đại gia tộc. Nếu như trong tộc gia thiên tài như vậy, không thể ẩn giấu được. Coi là, vẫn là sau khi trở về cha một chút đi. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nghĩ tới. Thiên Nhận Tuyết không khỏi lắc lắc đầu. Cũng không biết thứ huyết tiền bối cùng xà long tiền bối từ con kia 10 vạn năm ám kim khủng chảo hùng thủ hạ trốn rồi hay chưa? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết không khỏi từ bên người mang theo chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái. Phảng phất la bàn như thế hồn đạo khí, đem hồn lực truyền vào la bàn hồn đạo khí bên trong. Hy vọng hai vị tiền bối không có bị thương. Ở nhận được tin tức sau, có thể mau chạy tới đây đi. Ở đem hồn lực truyền vào la bàn hồn đạo khí bên trong sau, Thiên Nhận Tuyết thả xuống la bàn, nhìn về phía sau tinh đấu đại xâm lâm, trong lòng không khỏi than thở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.